xin mời tướng quân xuống thuyền. Vẫn không thấy sĩ cố đâu cả, nhưng rõ ràng bàn tiệc đã bày sẵn như chỉ chờ có khách quý. Gia nhân đưa đường lại nói, xin tướng quân nán chờ một lát, chắc không lâu đâu ạ. Xin mời tướng quân an tọa. Khắc Chung vén áo ngồi xuống một chiếc đôn sứ. Người kia bưng chén nước đặt lên án thư rồi quay ra. Khắc Chung chưa kịp uống cạn chén chè thơm thì tấm rèm lụa phía trước khẽ rung rinh. Một người dáng võ tướng đi ra súng sính trong bộ đồ lụa đen, cố làm ra vẻ nho nhã, nhưng cánh tay áo rộng vẫn để lộ bắp thịt cuồn cuộn với chiếc vòng đồng khá to. Kính chào tướng quân. Cuộc hội kiến hơi đột ngột nhưng không sao. Trước hết xin tướng quân đại xá cho. Quan Nguyễn học sĩ bất ngờ mắc bận xin cáo lỗi đến muộn. Ta cứ vào tiệc luôn. Khắc Chung đoán có lẽ đây mới là chủ chiếc thuyền này. Người lúc nãy đúng là gia nhân của ông ta. Trình tướng quân đại tôn kính, chắc chắn tướng quân không nhận ra tôi. Nhưng chúng ta đã một lần hội ngộ, thuở ấy còn binh đao. Chủ nhân vội dừng lời. Điều đó không phương hại gì mà chỉ càng làm cho tướng quân đáng tôn kính bội phần thôi. Có lẽ thế này, tôi biết tướng quân bận trăm công nghìn việc. Ta vừa ăn vừa trò chuyện thì tiện hơn. Tôi là bạn thân của quan học sĩ Nguyễn Sĩ Cố. Chủ nhân rót rượu ra bát, vén tay áo, cầm từng sâu chả lên ăn rất tự nhiên. Khắc Chung chưa đoán ra là ai nhưng có vẻ ngờ ngợ. Những sâu chả đang cháy xèo xèo trên chiếc hỏa lò đầy than hồng. Thứ chả này phải ăn nóng, để chậm sẽ bị dai. Vả lại hẳn ông ta muốn nhờ vả việc gì đây? Chắc không có gì phương hại nên Sĩ Cố mới vời ta đến. Khắc Chung khẽ đưa mắt nhìn ra xung quanh nghe ngóng động tĩnh. Ở giữa đất Thăng Long này, hẳn chẳng lo dễ dàng bị rơi vào một ổ mai phục của quân gian ngoại bang. Đỡ bát rượu từ tay chủ nhân, Khắc Chung chỉ cầm rồi đặt xuống nói. Đại nhân là ai? Nếu không cho biết rõ, tôi chẳng dám cạn bát rượu này. Tướng quân sắp bước vào một chuyến đi đầy bão tố, rượu ngon không phải lúc nào cũng sẵn. Tiện đây, ta cứ cạn chén rồi hạ hồi hàn thuyên. Khắc Chung hơi giật mình. Quái, lão ta là ai mà biết cả chuyện kín đáo của mình nhỉ? Đến ngày Sĩ Cố, chính ta cũng chưa hé răng nói nửa lời về chuyện quân cơ đó. Tôi rất thích rượu, nhưng... Không đợi Khắc Chung dứt lời, chủ nhân đã nói. Có thể là kiếp duyên nợ giữa đôi ta chưa dứt, nên kiếp này vẫn phải kết vào nhau. Tôi là người ngưỡng mộ tướng quân từ lâu, nên coi như tiệc hội ngộ mừng tráng sĩ lên đường. Cứ cạn chén đã. Khắc Chung nể lời nhấp một chút rượu. Thứ men rượu này tưởng như phảng phất lướt qua, nhưng thật sự lại thấm đượm lòng tửu khách. Xin tướng quân đừng hỏi bỉ nhân này từ đâu tới, chuốt rượu cho tướng quân để mong chút ân huệ gì. Điều đó có quỷ thần chứng giám, lòng dạ bỉ nhân trông như hổ phách. Thời khắc với tướng quân lúc này là gấp rút, ta nên bỏ qua thông lệ hỏi tên tuổi, quê quán nhau để bàn vào việc chính e mới kịp. Tướng quân đi chuyến này lành ít, dữ nhiều. Tướng quân hẳn đã hoàn tất mọi thứ, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để xuất phát. Khắc Chung gật đầu đáp lững lơ. Khi nào xong cho xuất phát bất kể ngày đêm. Tướng quân nói sao? Chủ nhân chìa mấy ngón tay ra như đếm. Mồng 7, 17 này. Chớ đi ngày 7, chớ về ngày ba. Đó là câu nói quen thuộc của chúng dân Đại Việt. Bao giờ có kiêng cũng có hơn chứ. Nhưng thôi, hãy gạt chuyện đó sang một bên. Công việc của tướng quân tưởng như đã hoàn tất nhưng thật tiếc. Nói đến đây, chủ nhân khẽ thở dài như để thăm dò khách. Quả nhiên, Khắc Chung nói luôn. Tôi vốn không thạo về đi biển, hẳn còn chỗ nào khiếm khuyết, mong đại nhân chỉ dẫn cho. Chủ nhân khẽ mỉm cười nói. Hải thuyền dù có vững mấy, nhưng nếu xô vào đá ngầm chắc sẽ vỡ đắm. Lương thảo, binh khí chất đầy, mà thuyền sa vào xoáy nước cũng khó mà thoát ra được. Có lẽ đoán chừng khách chưa hiểu rõ, chủ nhân khẽ vỗ tay ba cái ra hiệu. Tấm màn trúc khẽ kéo lên, gia nhân đưa đường lúc nãy bưng ra chiếc khay trên, bày một cái tráp nhỏ và một ống quyển sơn son khá đẹp, đặt lên bàn rồi quay ra. Chờ cho tấm màn trúc buông xuống như cũ, chủ nhân mới mở nắp ống quyển. Mùi mực thơm thoang thoảng bay ra. Khắc Chung nhìn vào tấm hải đồ trải rộng trên bàn mà không sao nén nổi xúc động. Tất cả những đảo san hô, dòi cát ngầm, vùng xoáy nước dọc biển Đông, suốt từ đảo Lôi Châu đến Chim Thành Cảng đều đánh dấu thật rõ ràng. Đoán chừng việc tướng Đại Việt chưa dứt cơn xúc động, chủ nhân dấn thêm một bước nữa, tự tay mở tráp nhấc lên một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi mở ra. Khắc Chung suýt reo lên, may mà kìm lại được. Một chiếc la bàn mới tinh, mũi kim đỏ rất nhạy. Đây là quà mọn biếu tướng quân của một người luôn ngưỡng mộ tài năng kiệt xuất của lão tướng. Nhìn bộ mặt Khắc Chung hơi ửng đỏ, chủ nhân đã đoán ra được phần nào nỗi lòng của khách quý. Lão ở đây không phải là tuổi tác cao, vì tướng quân đang ở tuổi lập binh nghiệp. Lão ở đây chẳng qua là chỉ những tướng lĩnh dày dạn sa trường, trăm trận trăm thắng, xông pha nơi chiến địa. Khắc Chung càng đỏ mặt thêm về những lời tân bốc quá đáng. Tướng quân vốn không quen với những từ hào nhoáng, ồn ào. Có lẽ thế này, đại nhân cho tôi được mua lại hai vật báo này đã là quý hóa rồi. Không đợi Khắc Chung dứt lời, chủ nhân nói luôn. Đã gọi là vật báo thì tiền nào mua được. Tướng quân cứ coi như quà mọn của bỉ nhân này nhân buổi hội ngộ đầu tiên. Ta còn gặp lại nhau mà. Số mệnh đã tiền định như vậy. Chỉ một điều nhỏ xin lưu ý tướng quân, nên tránh mấy ngày kỵ, đừng vội xuất phát mà hỏng hết việc. Dù có chậm lại 10 ngày mà thuận buồm xuôi gió vẫn tốt hơn là đi sớm dăm 3 ngày để không còn dịp trở lại đất kinh thành hào hoa này. Khắc Chung không biết nói gì hơn, chỉ ậm ừ cảm tạ ra về. Theo sau vẫn gia nhân lúc nãy khoác cái tay nải trong đựng la bàn và tấm hải đồ mới họa. Rời bến chia tay với chủ thuyền xong, Khắc Chung đi một đoạn nữa, rồi tự đỡ lấy ống quyển và hộp la bàn cho người kia về. Mãi lúc này, Khắc Chung mới nhận ra gia nhân kia có một nốt ruồi đỏ ở phía sau tay trái, và đôi mắt, đúng là mắt một mí, gò má hơi cao. Có thể là lúc đầu gặp gia nhân nọ, tấm khăn quấn trên đầu đã che lấp mọi dấu hiệu này, nên sau mấy bát rượu Khắc Chung mới nhận ra. Ngay khi về tới nhà, Khắc Chung cẩn thận lấy tấm hải đồ của mình ra đối chiếu, đo lại kỹ, thì thấy cả hai hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác là tấm vật báu có họa thêm một số đảo nhỏ trên biển chắc mới phát hiện, cùng những xoáy nước trên hải đảo và dăm sáu vùng nghi là có hải tặc cần phòng bị cẩn thận. Mới lúc nãy ở bến sông này tiếng trao đổi, tiếng gọi nhau ý ới. Cả cái đám đông ồn ào đó giờ đã biến mất. Trời về khuya, Trên bến, ánh đèn trong mấy hàng quán đã tắt ngấm. Dưới nước chỉ còn sót lại đổ hai ba chiếc thuyền xám xịt vừa táp vào mấy miếng ván trắng hếu, chắc đang sửa gấp. Nhưng phía dưới chừng dăm chục trượng, cạnh mấy bụi cây tùm, quan thuyền thăng long như núp bóng cạnh mấy chiếc thuyền lớn đang nằm dọc bến. Ván thuyền đã ngã sẵn vào bờ như chờ đón ai. Quả nhiên chỉ một lát sau đã thấy một đám quân sĩ khiêng đến những chiếc hòm, không rõ là trong đựng gì. Người đoán là lụa, người cho là gấm, nhưng cũng có người quả quyết đó là cái thống men sứ Giang Tây mua của thương nhân Tống dành làm quà biếu. Người gánh cứ gánh, người khiêng cứ khiêng. Đặt xuống chân thuyền đã có người đỡ xếp gọn vào khoang. Hình như họ được lệnh từ trước không trò chuyện trong lúc chuyển hàng nên ai vào việc nấy. Dưới ánh trăng khuya từ xa nhìn vào, chỉ thấy những bóng người rảo bước thoăng thoắt cặm cụi, không hé răng với nhau nửa lời. Có điều rất lạ là cho đến bây giờ Khắc Chung mới nhận ra, hầu hết quân sĩ đã đem theo xuống thuyền từng bó hương thơm. Phải chăng sắp bước vào một cuộc viễn du gần kề với cái chết, họ chỉ còn biết tin vào trời Phật phù hộ độ trì. Điều này dễ nhận ra vì hương đều cài cất trên cao. Điều ngạc nhiên hơn là Khắc Chung thấy quân sĩ khiêng xuống thuyền ngoài lương khô, nước ngọt, còn có khá nhiều gà, mà lại toàn là gà trống. Hỏi ra mới rõ, đi biển xem bói chân gà có thể dự biết được nhiều điều về thời tiết, mưa nắng, bão tố. Khi hàng trên bờ đã chuyển hết, một bóng đen lại gần Khắc Chung khoanh tay cung kính nói: Trình tướng quân, mọi việc đã xong. Khắc Chung gật đầu nói: Cho quân sĩ xuống thuyền. Từ trên mũi các thuyền, những chiếc thuyền xanh đỏ được dơ cao, hạ thấp, làm hiệu hướng về phía rặng cây bên bờ. Chỉ loáng một cái dòng người không rõ trực sẵn từ lúc nào, đúng cơ nào đổi nấy, ào ào kéo xuống thuyền, đâu vào đấy. Trong đêm tối chỉ nghe thấy tiếng binh khí khẽ va vào nhau lách cách. Mấy thủy quân đô tướng lúc nãy đã đứng cạnh Khắc Chung khoanh tay chờ lệnh. Có lẽ đêm nay ngoài tướng quân Khắc Chung, quan an phủ sứ Đặng Văn và mấy đô tướng, dễ thường chẳng ai biết rõ hướng đi của đoàn thuyền này, trừ Vũ Đệ và đô tướng Kim Long đang ở Châu Thuận Hóa. Khắc Chung đã bàn với quan an phủ sứ Đặng Văn phải đợi đến cuối canh ba khuya khoắt đêm nay, đoàn thuyền sẽ đậu phía dưới bến Đông Bộ Đầu, quất sau mấy lùm cây, chính là để cho người chim hoặc kẻ gian tế không hay biết tí gì, và cũng để quân sĩ khỏi xôn xao vì một chuyến đi chưa hẳn đã có ngày về. Rời bến. Khắc Chung chỉ khẽ nói vậy. Mấy người lính thông hiệu đã cúi đầu y lệnh, đứng ở mũi thuyền giơ cao ngọn đèn lên hai lần. Từ các mũi thuyền khác, mấy ngọn đèn tín hiệu cũng đáp lại như vậy. Mấy tấm ván thuyền vừa nhấc lên, các cây sào gần như đồng loạt bị nhổ phăng. Đoàn thuyền nhẹ nhàng rời bến. Chỉ có tiếng con sào gác mái lục cục, sóng vỗ oàm oạp vào mạn thuyền. Chỉ có tiếng sóng nước. Chiếc quan thuyền Thăng Long của Khắc Chung vừa lao đi, đoàn thuyền rẽ sóng bơi theo. Cho tới khi lao vào sông cái, đứng trên thuyền Khắc Chung vẫn thấy bồi hồi, rồi chìm đắm trong suy tư. Biết bao giờ mới trở lại kinh thành. Ngồi trên chiếc thuyền dẫn đầu, Khắc Chung không nói gì, chỉ nhìn hàng cây đôi bờ lừ lừ trôi. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, tưởng chừng gió yên biển lặng. Nhưng thật ra phía sâu gần đáy, những đợt xoáy ngầm đang cuồn cuộn dâng lên, như muốn níu lấy đuôi lái. Tâm trạng Khắc Chung lúc này cũng tương tự như vậy. Mùa đông, một đêm đông lạnh lẽo, những bóng người xuất quân. có ai lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Còn ngày về, làm sao mà ước hẹn được. Khắc Chung lấy một miếng trầu ra ăn cho ấm người. Quay lại nhìn đoàn thuyền rẽ sóng lừ lừ cách nhau một đoạn theo quy ước trước, Khắc Chung thấy an lòng. Bám theo thuyền Thăng Long là hải thuyền Long Hưng. Nhìn bề ngoài, chiếc Long Hưng nom chẳng khác mấy so với cả đoàn thuyền, nhưng phía trong thì hoàn toàn sắp xếp theo bản họa của Khắc Chung. Trên cao là vọng lâu của lính thông hiệu. Khoang giữa và mặt thuyền là nơi dành riêng cho lệnh bà. Trong buồng ngủ có giường ngự trải đủ chăn đệm nhồi lông chim. Buồng thế tử có chỗ mắt võng. Tất cả các ô cửa đã khoét theo hình tròn buông rèm lụa, treo phong lan. Quân sĩ trấn chỗ nào ở chỗ đó, không được phép lại gần nơi lệnh bà ngự. Thị nữ ở mấy buồng bên. Trong đoàn hải thuyền, có lẽ Long Hưng là chiếc nhẹ nhất vì không chở binh khí, chủ yếu là lương ăn và nước ngọt. Hàng dãy chùm nước ngọt nằm dài ở hai bên mạn thuyền để hàng ngày có đủ nước cho lệnh bà dùng và tắm cho thế tử. Sáng nào thị nữ cũng bưng lên một chậu thau đồng nhỏ để lệnh bà rửa mặt, một quả chanh để lệnh bà chuốt móng tay. Tối tối trước khi đi ngủ, chắc lệnh bà vẫn giữ thói quen xoa một lớp lòng trắng trứng gà lên mặt để giữ nước da cho mịn. Quân sĩ đã khéo rải chanh lên cát để giữ chanh được tươi lâu. Điểm tâm thường là xôi đậu xanh ăn với chuối khô hoặc mật ong. Cũng có khi đổi món xôi lạc cốm khô hoặc xôi trắng ăn với ruốc lợn. Buồng nào cũng có ít nhất hai đèn lồng, một để thắp, một giữ phòng. Ngoài hành lang hẹp cũng treo đèn. Khắc Chung biết rõ, nếu đoàn thuyền bị tấn công, chiếc dễ bị đánh hạ nhất là quan thuyền Thăng Long. Nên Khắc Chung không muốn lệnh bà cùng thế tử ở thuyền này, dù nom phía ngoài thuyền rất đẹp và bề thế. Biết đi biển xa dễ thiếu rau, nên ngoài đậu xanh để ngâm giá ra, ở gần đáy khoang còn có dưa nén cà ngâm tương, củ cải khô để dùng dần. Tiếp đến là chiến thuyền Thiên Trường của thủy quân đô tướng Trần Viễn. Đi chốt phía sau là chiến thuyền Hải Đông của thủy quân đô tướng Thạch Lôi. Phút đầu khởi hành trong quân kỷ thầm lặng, Khắc Chung tin chắc trước sau trận này sẽ thắng. Trong hầm thuyền phải vất vả lắm mới đi lại được vì hàng xếp chồng chất, dường như không còn một khe hở nhỏ. Nào gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, chè lam, bánh dày, thịt nai khô. Phía dưới là những cái chum, vại đựng nước ngọt. Phía trên lại treo lủng lẳng những sâu cá khô to tướng bọc lá chuối. Khe hở giữa các chum vại được chèn bằng những túi bột nếp, ngô rang, chè lam, rồi cả ớt bột, gừng, mật. Lại còn những đống buồm cùng dây chảo dự trữ được kê cao cho khỏi ẩm nước. Tuy không thạo đi biển, nhưng Khắc Chung vốn quản giao. Qua những lần trò chuyện với các mạc khách của thương nhân người Tống trong quán, Khắc Chung mới rõ bệnh phù, sưng chân răng do đi biển lâu ngày thiếu chất rau. Từ xa xưa, các nhà đi biển lâu năm người Tống và Nhật Bản thường đem theo cả những phên nứa đựng đất để trồng rau ăn. Vì vậy Khắc Chung hiểu rõ từ hạt đậu xanh ngâm nước nảy mầm thành ngọn giá tươi, giữa biển cả thật quý giá. Giữa biển khơi, một giấm sơ dừa trộn với sơn để trét vào khe nước mạn thuyền còn quý hơn vàng. Một bong bóng trâu đựng nước mưa, cục đá đánh lửa, có lúc sẽ trở thành báu vật. Rồi đây lên đên trên một vùng biển hoàn toàn xa lạ, hải đoàn gồm 5 chiếc to nhỏ khác nhau, cái chở nặng, cái chở nhẹ, làm sao ròng được cả đoàn thuyền luôn bám lấy nhau là một việc khó. Chỉ cần một chiếc tách ra là dễ mất tâm. Sau này trên đường về ở thế rút chạy, phải dồn đoàn thuyền lại cho gọn. Khắc Chung đã nghĩ đến điều này, nhưng hiện giờ chưa thể làm ngay được. Việc trước mắt là phải làm sao luôn bám lấy nhau, lệnh trên đưa ra phải xuống được tận các thuyền. Từ đỉnh cao cột buồm, khoang thuyền Thăng Long có treo một lá cờ đại màu đỏ làm hiệu. Khắc Chung không cho trương cờ đại Việt lên để tránh con mắt dòm ngó của chiến thuyền Chim Thành ngoài hải đảo xa xôi. Tất cả đoàn thuyền đều phải hướng về phía khoang thuyền Thăng Long, nhất là Vọng Lâu trên cao, nơi thường có lính thông hiệu thay phiên nhau đứng trên đó suốt ngày đêm. Ban ngày nếu đẹp trời, các thuyền khác có thể dễ dàng nhận ra sắc đỏ màu lá cờ đại để lái mũi thuyền đi cho đúng hướng. Thế còn như sương mù hoặc đêm tối thì hướng vào đâu? Đuôi thuyền Thăng Long theo lệnh Khắc Chung đã được treo 3 chiếc đèn chai, một ở chốt đuôi, 2 chiếc kia móc ở hai bên mạn thuyền trái và phải. Xế chiều, trước lúc mặt trời lặn, các thủy quân đô tướng thống lĩnh các thuyền đều phải đi thuyền nhỏ sang quan thuyền Thăng Long để cáo lại tất cả sự việc trong ngày trên thuyền và nhận lệnh mới của ngày hôm sau. Ban ngày ở vùng biển vắng, lệnh cấp có thể ban ra từ loa đồng trên Vọng Lâu. Nhưng nếu ban đêm hoặc để giữ kín lệnh, sẽ có đèn báo của lính thông hiệu. Thuyền nào cũng phải nắm vững ám hiệu đã định sẵn và giữ kín. Trên Vọng Lâu các thuyền đều có lính đứng canh suốt đêm. Vì vậy ít lâu sau, khi lính thông hiệu báo có thuyền lạ đang rập rình ngoài khơi, Khắc Chung cũng chẳng buồn ra ngó nữa. Mãi tới khi trên Vọng Lâu quang thuyền Thăng Long có tiếng reo. Vũ đệ, có phải đúng Vũ đệ không? Khắc Chung mới bước ra mặt thuyền. Đúng Vũ đệ thật. Chưa biết khoang đáy, phía trong ra sao, nhưng nhìn ngoài thuyền Thuận Hóa thật thích mắt, dáng khỏe. Khi xung trận hẳn lợi hại lắm đây. Khi đã nhận ra nhau, hải đoàn Đại Việt được lệnh tạm dừng. Khắc Chung đi thuyền nhỏ sang thăm thuyền mới. Thủy quân đô tướng Kim Long đứng ngay ở đầu thang dây đón Khắc Chung. Trình tướng quân, chiếc thuyền Thuận Hóa đã có mặt đúng ở điểm hẹn. Tốt lắm. Khắc Chung thân tình vỗ vai Kim Long. Sau đó thủy quân đô tướng đích thân dẫn tướng quân đi thăm các nơi. Đến chỗ nào Khắc Chung cũng hài lòng, gật gù. Nhìn đám dũng thủ trẻ măng, Khắc Chung càng sung sướng thấy Vũ đệ đã lĩnh hội đủ ý mình. Trong lòng đám tinh binh này như đang hào hứng một niềm say mê mới lạ, tưởng chừng chẳng khó khăn nào mà không vượt qua được. Khắc Chung để ý đến một đám quân sĩ hình như lúc nãy còn đang ngồi túm tụm bên ấm nước chè tươi, chuyện trò râm ran. Một anh chàng da ngăm ngăm đen đang huơ chân múa tay nói: Ở quê nội tôi tháng trước còn là mưa rươi. Một dũng thủ ngồi cạnh hỏi: Mưa rươi là thế nào? Chú lính ngăm ngăm đen ngồi lẩm bẩm tính đốt ngón tay, như không để ý đến câu hỏi của bạn, lát sau mới khẽ nói: 20 tháng 9 và mồng 5 tháng 10 quê tôi, nếu thấy mưa nhỏ hạt lất phất, dây dưa suốt ngày là được mùa rươi đấy. Nói xong chú lại lầm rầm tính. Có thể cả 3 tháng, 9, 10 và tháng 3 quê tôi thường có mưa nhỏ, bà con dễ kiếm thức ăn. Này nhé! Tháng 9 động rươi, tháng 10 động rạ, tháng 3 động rạm. Rươi ăn không hết dành làm mắm. Mắm rươi lộ hồng, ngon có tiếng bay cả về kinh thành Thăng Long. Còn rạm thì tha hồ bắt. Một chú lính vốn quê ở châu Ái nói: Quê ngoại tôi vùng biển thì tháng 8 thường hay có bão. Mùng 10 tháng 8, đúng đám chọi trâu, dù ai buôn đâu bán đâu, mùng 10 tháng 8 chọi trâu thì về. Thì ra đám lính trẻ này đang đàm tiếu về chuyện thời tiết. Chợt Vũ Đệ khẽ nói với Khắc Chung: Trình tướng quân, tướng quân thử để ý đến chú lính có nước da đồng hun chắc khỏe kia xem. Ngô Tấn thế. Theo tay chỉ của Vũ Đệ, Khắc Chung nhận ra Ngô Tấn với khuôn mặt thông minh, đôi mắt đen láy, cái môi hơi mọng trề ra như sẵn sàng nở nụ cười với mọi người. Lúc này Ngô Tấn vẫn đang say sưa nói với các bạn: Tại các chàng không nhớ câu ca đồng nội này: Dời hôm mây kéo bối bừa. Chú ta còn giảng giải: Đường cày trên mặt ruộng chính là dạng hình của mây bối bừa. Dời hôm mây kéo bối bừa, răng còn nắng ráo ta chưa vội gì. Bao giờ kéo vẫy tê tê, sắp gồng sắp gánh ta về kẻo mưa. Vũ Đệ nói với Khắc Chung: Trình tướng quân, chọn được chú ta, con coi như bắt được kho báu. Chú có thể ngắm trời đất đoán được mưa nắng. Thấy Vũ Đệ say sưa nói về Ngô Tấn, Khắc Chung khẽ hỏi: Liệu có thành Khổng Minh được không? Vũ Đệ thật thà đáp: Trình tướng quân, con không biết tài Khổng Minh, nhưng Ngô Tấn thì thật là thông thiên văn. Khắc Chung gật đầu nói: Ta sẽ gọi Ngô Tấn lên quan thuyền cùng với chú, giúp ta trong mọi việc. Chiều hôm đó, đoàn thuyền lại lên đường. Lần này có thêm chiếc Thuận Hóa. Còn khoang thuyền của Khắc Chung, Vũ Đệ đã kéo Ngô Tấn về ngủ chung với mình. Rời thuyền anh em đồng hương, xem chừng Ngô Tấn có vẻ bịn rịn như con gái. Khắc Chung phải công nhận Vũ Đệ có con mắt tinh đời thật. Vì ngày hôm sau, Khắc Chung vừa ngủ dậy đã nghe thấy phía ngoài có tiếng nói lao xao: Sáng nay trời đẹp đây. Mọi người khác đế theo: Biển sóng thế kia, hôm nay chắc là đẹp trời. Chợt có tiếng Ngô Tấn cãi lại: Thế các đàn ấy không nghe thấy câu sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo à. Nam thì đẹp thế thôi, nhưng cánh dân chài bọn tôi đã thấy mưa hay dông có khi ập kéo đến rất nhanh. Và quả nhiên chiều hôm đó, một trận mưa rào kéo đến. May mà chỉ mưa ngắn lướt qua. Sau khi Khắc Chung cùng quan An Phủ Sứ Đặng Văn được quan gia triệu vào chầu, giao cho việc rước lệnh bà Huyền Trân từ Chiêm Thành về. Và ngay cả cho tới hôm nay, Khắc Chung vẫn băn khoăn mãi một điều. Sau việc này quan gia không giao phó cho đô tướng quân Trần Khánh Dư, người đốc xuất toàn bộ cánh quân thủy, các đảo, các cửa sông, bến trại và các xưởng chiến thuyền Đại Việt. Hoặc quan gia ủy cho một tùy tướng tinh cậy nào đó thạo sông nước, lại mang sẵn trong huyết mạch dòng máu Đông A làm việc này. Hay là quan gia muốn chọn một viên tướng cơ mưu? Riêng Khắc Chung sau khi biết tin này, suy ngẫm thì thấy: Cứ xem như trong sử sách ta thì từ xa xưa, Chiêm Thành đã nhiều phen cướp phá biên thùy. Đại Việt xuất quân đánh chiêm cũng không phải ít. Ngay từ thời nhà Lý, danh tướng Lý Thường Kiệt đã từng đánh tan cả ba thứ quân Tống, Chiêm Thành, Chân Lạp trên sông Như Nguyệt. Trước đó, quốc vương Chiêm Thành là Sa Đẩu rơi đầu trước lưỡi kiếm của Lý Thái Tông, rồi chế cũ bị Lý Thánh Tông bắt sống. Từ khi nhà Lý suy yếu, Chiêm Thành vẫn thường đem thuyền nhẹ đến cướp, bắt cóc dân ven biển đưa về Chiêm Quốc. Cho nên năm Nhâm Tý niên hiệu Nguyên Phong thứ hai, năm 1252, vào mùa xuân, tháng Giêng, vua Trần Thái Tông phải thân chinh đi đánh Chiêm Thành, sai Khâm Thiên Đại Vương là Nhật Hạo làm lưu thủ. Biết đâu sau này Chiêm Thành chẳng dòm ngó, quấy nhiễu đòi lại đất ở ngoài biên. Thông hiếu là việc phải làm, dù lâu dài, gian khổ, cho dân tình đỡ điêu linh, an cư lạc nghiệp. Hơn nữa, trong việc kết hôn của quốc vương Chiêm Thành với công chúa Huyền Trân, Khắc Chung cũng có phần cùng với Văn Túc Vương Đạo Tái, đồng tình với Thượng Hoàng, nên việc quan gia cử mình đi biết đâu cũng vì lẽ đó. Ngoài ra, nhìn về lâu dài, mong muốn của Khắc Chung là hai châu Thuận Hóa sẽ trở thành một bạc dịch trường lớn để thương nhân hai nước Đại Việt và Chiêm Thành đến trao đổi buôn bán, đời đời hòa hiếu. Nếu như phía Bắc có Giang Đông, tức Khâm Châu, Trung Quốc, Vân Đồn là các bạc dịch trường lớn, thì sao ở đây lại cứ chịu để là vùng thiên hiểm mãi sao? Nếu như trên các triền sông lớn như sông Nhị có các bến lớn như Phố Hiến, Mê Linh, Long Biên, sông Thiên Đức có Doanh Lâu, sông Bà Mã có Tư Phố và các cửa lạch ven biển như Đồ Sơn, Cồn, Sóp, thì châu Thuận Hóa ngoài cửa biển sao không có thể cho phiên thuyền hải ngoại họp chợ ở ngay trên thuyền mà buôn bán? Đừng chỉ bo bo một lối. Bạc dịch trường là nơi quân gian tế hải ngoại dễ dò la giao tiếp với nhau. Về hàng hóa trao đổi thì Đại Việt đâu có thiếu vàng bạc, châu báu. Từ thời còn cố đô Hoa Lư, cung điện lớn đã có cột giác vàng, ngói lợp bạc. Ngay khi mới lên ngôi, Lý Thái Tổ đã cho xuất kho 1.680 lạng bạc để đúc chuông lớn. 5 năm sau, lại cho đúc chuông với 310 lạng vàng và 800 lạng bạc. Rồi Lý Thánh Tông cũng cho đúc tượng Phạm Vương và Đế Thích bằng vàng. Trong kho lúc nào cũng sẵn vàng. Ngoài công tượng chuyên việc đãi vàng, thì cách đó 18 năm, Động Vũ Kiến thuộc châu Quảng Nguyên, tức Cao Bằng, dâng một khối vàng sống nặng 112 lạng. Gần 100 năm sau, thủ lĩnh Châu Nông, tức Tư Nông, Thái Nguyên, lại dâng hai khối vàng sống trường thọ. 2 năm sau, vẫn ở châu này, dâng lên quan gia hai khối vàng sống nặng 33 lạng 5 đồng cân. Lý Công Tín, năm 1137, dâng khối vàng sống 47 lạng. Rồi Hứa Viên, năm 1138, dâng một khối 66 lạng. Đại Việt hẳn sẵn vàng, nên đời Lý Anh Tông đã cử Thái Phó Hoàng Nghĩa Hiền và quan ngoại lang Khổng Trường đem quân đến các khe động dọc biên thùy đi đãi vàng ở xứ Như Cá. Đại Việt đâu chỉ có vàng bạc mà còn biết bao thứ quý. Nào lụa La Khê, La Cả, nào gốm Bát Tràng, thổ hà, giấy bưởi. Tại sao vùng này không mở cửa cho thuyền buôn hải ngoại ghé vào mua bán hàng? Chợt có tiếng gà gáy rất to cắt đứt luồng suy nghĩ của Khắc Chung. Hình như nó gân cổ cố hết sức để kéo dài dư âm tiếng gáy vô vọng, chìm giữa tiếng sóng reo. Khắc Chung nhủ thầm. Có lẽ trong những ngày tới, xem chừng con gà nào gáy to nhất phải đưa chân ra cho các thầy chiêm tinh xét đoán trước, kẻo lộ việc quân cơ. Lúc này ở Thăng Long chắc đã vào đêm. Tiếng mõ cầm canh, thứ âm thanh quen thuộc vang lên ở khắp kinh thành dạo nào. Những ánh đèn lồng trên lầu son hắt xuống mặt hồ lung linh. Từ nhiều đêm nay Huyền Trân mất ngủ. Nói đến cái chết ai chẳng sợ. Nhưng lúc này với Huyền Trân, lệnh bà coi nhẹ tựa lông hồng. Vì thật ra ngay từ khi bước lên kiệu rời Thăng Long, công chúa Huyền Trân đã nhiều đêm khóc thầm. Và ngay cả đêm đầu vào bệ kiến Chiêm Vương, Huyền Trân cũng khóc nhiều. Nhớ Thượng Hoàng, nhớ Kinh Sư, nhớ Hoàng tộc. Cũng vậy, nhưng thật ra Huyền Trân khóc nhiều vì một hình bóng đã qua. Không hiểu sao đêm nay Huyền Trân lại thấy nhớ, một nỗi nhớ da diết. Có lẽ là lệnh bà cho rằng, lúc này đây ngoài hình bóng đó ra, không một ai có thể đưa mình thoát khỏi chốn này. Nhưng đã gọi là hình bóng, thì chỉ là hình bóng. Biết nói sao đây quãng đời đã qua ở Chiêm Quốc. Rõ ràng quốc vương Chiêm Thành đã dành cho công chúa Đại Việt một cung riêng lộng lẫy, đủ cả vườn hoa muôn sắc, lại phong cho cả tước mới, được chiều chuộng hết lòng. Thế mà không hiểu sao Huyền Trân vẫn cảm thấy se lòng. Phải chăng nếu như quốc vương chỉ có một ta ở nơi chính cung này? Khác với Chiêm Hậu ngày đêm chỉ lo trau chuốt nhan sắc, cốt mong độc chiếm quốc vương, thì Huyền Trân như bị cuốn hút vào khúc nhạc chim, vào hoa lá. Khác với nhạc giao chỉ, như lưu thủy, nhẹ nhàng xuôi chảy. Nhạc điệu quá vãng u sầu Chiêm Quốc, không hiểu sao lại ăn nhập với cõi lòng Huyền Trân ngay từ hôm đầu đặt chân tới hoàng cung đêm tiệc cưới. Nhìn đám hoa rừng, Huyền Trân lại chạnh lòng nhớ tới vườn Thượng Uyển, nơi quy tụ những loài hoa quý hiếm khắp Đại Việt. Mùa nào hoa ấy? Nhìn qua sông cửa, hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ những cành hoa muôn màu sặc sỡ. Chỉ riêng một loại cúc, có loại chỉ nhỏ đúng bằng chiếc cúc áo, có loại cúc to như chiếc bát mẫu. Ở đây thôi thì đủ cả. Cúc gấm, cúc móng ưng, cúc đeo ngọc, làm sao Huyền Trân nhớ hết được. Những cây tùng đưa từ núi Yên Tử về. Ở đây thứ gì cũng đẹp, ngay cả những cây huyết dụ mỏng manh sắc lá đỏ tía, rồi những bông mẫu đơn. Nếu những cây hoa trong vườn Thượng Uyển được bàn tay tỉa tót làm tôn thêm vẻ đẹp kiêu kỳ, thì hoa rừng ở đây lại có vẻ riêng từ cái dáng khỏe chịu đựng nắng gió, đến màu sắc trầm lặng rất khó tàn phai. Thú thật ở đây có những bông hoa Huyền Trân chịu không sao đoán nổi. Nhìn từ xa cứ ngỡ là mẫu đơn, nhưng không, phải lại gần sờ vào cánh hoa mới thấy hoa đầy cánh và mịn màng một thứ tơ nhung. Với tất cả những loài hoa dại không biết tên, Huyền Trân đặt chung cho một cái tên là hoa rừng. Nếu hào hào giống cẩm chướng thì gọi là cẩm chướng dại, rồi mẫu đơn dại. Hồi ở Thăng Long, có những mùa đông, sống giữa hoàng cung ấm áp trên chăn nhồi lông chim, dưới trải đệm gấm có lồng ấp lạnh hẳn hoi, mà Huyền Trân vẫn cảm thấy rét. Dạo ấy, công chúa còn trẻ. Có những hôm đi lễ chùa về, dạo phố, từ trên kiệu ngó qua tấm rèm lụa, thấy đám chúng dân quần áo nâu sồng qua lại các phường, co ro trong mảnh áo kép vá chằn vá đụp. Huyền Trân cũng xót xa thương cảm đám lê dân, ghét cay ghét đắng cái mùa đông giá lạnh, xem ra còn độc ác hơn mụ dì ghẻ phù thủy trong các chuyện cổ. Rồi từ ngày vào sống ở quốc đô Chiêm Thành, dường như lệnh bà quên mất cái rét ở Kinh Sư, những đợt gió lùa hun hút, lạnh đến run người. Ấy vậy mà năm nay chưa bao giờ Huyền Trân lại mong ngóng chờ đợi cho sớm đến cái ngày giá lạnh ở Kinh Thành, để gió mùa sớm nổi lên, thổi căng những cánh buồm đưa thuyền về phương Nam. Thật lòng Huyền Trân không sợ chết. Với lệnh bà, bát thuốc độc, giải lụa vàng, thanh kiếm hay bước lên giàn thiêu chỉ là một. Một khi đã tựa bên mạn thuyền rồng hưởng ơn mưa móc của quốc vương Chiêm Thành, thì giờ đây có theo quốc vương lên cõi nát bàn cũng là lẽ thường tình. Trước đây vương phi Chiêm Quốc Mỹ Ê khi bị Lý Thái Tông bắt ở quốc đô Đồ Bàn đòi sang chầu bên thuyền ngự. Khi xa giá về gần sông Lý Nhân, nàng đã quấn chăn gieo mình xuống dòng nước mà tuẫn tiếc sau khi than rằng: vợ mọi quê mùa, thân sánh những bậc cơ khương, nước tan chồng chết, chỉ còn một thác mà thôi, không biết người chồng thứ hai. Đền thờ nàng nay còn đó, phủ Lý Nhân. Chẳng phải Huyền Trân không nghĩ đến chuyện này, mà cả tước phong vua Lý Bang, hiệp chánh hộ Thiện Phu Nhân. Nhưng còn Thế Tử Đa Đa dù sao cũng là giọt máu Chiêm Vương của dòng họ hoàng tộc. Dù sao thì chỉ có thể lý giải là nợ đời ta trả chưa xong. Lệnh bà không muốn Hoàng Nhi phải cô quạnh ở đô thành này khi mình đã là người thiên cổ. Chỉ cần gặp mặt được sứ bộ Đại Việt trao lại Hoàng Nhi, lệnh bà có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Ở Chiêm Quốc xa xôi, xem chừng chỉ có Mạc Hà là thấu hiểu nỗi lòng Chiêm Phi Huyền Trân. Được Diễm Phúc hầu hạ lệnh bà từ hồi còn ở cung Quan Triều, rồi từ kinh sư theo vào đây. Từng mỗi bước đi, từng nỗi nhớ, Mạc Hà như đồng cảm với nữ hoàng của mình. Vì cùng chốn quê hương Đại Việt, Mạc Hà cũng để lại một nỗi nhớ da diết. Nếu tính từ ngày quốc vương chế Mân băng Hà thì nay đã được 8 tháng. Trong lúc hoàng hậu Tapasi bước lên giàn thiêu theo Chiêm Vương về cõi nát bàn, thì liệu lệnh bà Huyền Trân có được phép chờ cho đến khi sứ bộ Đại Việt sang dự tang muộn không? Hay ngay sau khi có sứ bộ sang, lệnh bà Huyền Trân phải kịp lên giàn thiêu ngay? Việc lệnh bà Huyền Trân chưa lên giàn thiêu phải chăng là thiện ý của quốc vương Chế Chí muốn đợi sứ bộ Đại Việt sang đón về để tỏ lòng cố kết giữa hai nước lân bang? Bấy nhiêu câu hỏi cần phải được giải đáp ngay càng sớm càng tốt. Trong lúc quan An Phủ Sứ còn sửa soạn hương hoa trên thuyền đậu ngoài khơi, thì một chiếc thuyền nhỏ chở Khắc Chung, Vũ Đệ cùng Ngô Tấn rời quan thuyền Thăng Long bơi miết vào bờ. Nhẹ nhàng len lách giữa đám đông thuyền bè đậu san sát ở cửa biển này, chiếc thuyền nhỏ ghé vào một bụi cây vắng vẻ, cách xa bến chính chừng nửa dặm. Sau khi đổ ba khách buôn lên bờ, chiếc thuyền lại vụt biến mất. Khắc Chung đóng vai thương nhân đại lý lần đầu tới thành Đồ Bàn đi tìm nguồn hàng. Do đó hàng mang theo sẽ không nhiều, ngoài một số gấm, thống, bát chén sứ Giang Tây. Theo Khắc Chung thì ở bất cứ nước nào, tử quán vẫn thường là nơi có nhiều nguồn tin nhất. Vì thế ba thầy trò bước vào một quán thuộc loại đông khách. Không rõ rượu ở Chiêm Quốc thế nào, chứ mùi khói thịt nai nướng thì xem chừng ở đây hoặc Thăng Long cũng giống nhau cả. Thầy trò chọn một cái bàn khuất nẻo tận phía trong để khách từ ngoài nhìn vào khó thấy. Nhưng ngược lại, ba vị khách buôn này lại có thể từ đây nhìn ra ngoài thấy rõ tất cả, nhất là phía cửa ra vào. Vũ Đệ ngồi bên phải án ngữ mặt ngoài. Khắc Chung ngồi phía trong cạnh một ô cửa tròn đắp viền hoa dây leo ăn thông ra khu vườn rộng đằng sau. Ngô Tấn ngồi án ngữ phía trái cho tiện quan sát, lại dễ dàng giao tiếp với chủ quán và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của Khắc Chung. Ba thầy trò chưa cạn hết nậm rượu, thì từ cửa quán bước vào hai thương nhân Tây Vực khá trẻ. Khắc Chung nhíu lông mày lại. Ai như... Hình như hai người này đang vội việc gì nên chỉ thoáng một cái, uống xong mỗi người một chén rượu rồi ra ngay. Cũng kể từ đó Khắc Chung ăn thế không ngon nữa. Ngô Tấn cũng không hiểu sao từ lúc có khách buôn Tây Vực bước vào quán, tướng quân của mình ít nói hẳn. Trước đó, Ngô Tấn đã phải thầm thì trả lời biết bao câu hỏi. Rời tử quán, Vũ Đệ cùng Ngô Tấn đi về hướng Hoàng Cung. Còn Khắc Chung lại đi theo một hướng khác. Mãi giờ Khắc Chung mới có dịp xem xét thành Đồ Bàn này. Theo tiếng Chim Thành, dân quen gọi là Vijaya, Thành này nằm trên gò đá ong, mọc giữa một cánh đồng phì nhiêu, hình con thoi dệt vải. Trừ mặt phía đông giáp biển, còn ba phía kia đều có núi Án Ngữ. Nếu có cách gì đứng trên cao đỉnh tháp cánh tiên này, chắc có thể nhìn khắp toàn thành. Dường như đi chỗ nào cũng gặp đền tháp gạch nung, chứa nhiều vàng ngọc châu báu, có chỗ dựng tượng, chỗ khắc bia. Hình như mỗi đền tháp đều mang tên một vua chúa hoặc bậc công thần nào đó của Chiêm Quốc. Trong thành đi đến đâu cũng gặp tháp, chỉ tính sơ sơ cũng ước độ trên 30 tòa. Ấy là không kể đến tượng voi đá, ngựa đá. Ngoài chợ dân bày bán đủ cả trầm hương, tê giác, đồi mồi, sáp ong. Dân đi ngựa tới chợ đem theo hồ tiêu, đường, mật, dầu, sơn. Thóc gạo thì đầy rẫy, gỗ bán toàn những loại tốt. Nghe đồn có đầm nước nóng, trâu, dê, sải chân rơi xuống coi như bị luộc chín. Khắc chung cố mò đến thăm bằng được. Phải nhận ở đây đúng là cảnh lạ đất trời. Đầm nước nóng suốt ngày bốc hơi nghi ngút. Nước trong suốt tận đáy nom rõ cả cá, tôm sống được, toàn một loại sắc đỏ. Từ xa nhìn cái đầm nước tròn bốc hơi, ít ai dám đến gần vì sợ nóng rát mặt. Khắc chung nghe nói hôm nay trời lạnh khói tỏa mờ mờ còn nom rõ mặt hồ. Những hôm trời mưa dầm, khói càng bốc lên nghi ngút hơn. Dân trong vùng tin là nước thần, uống vào khỏi nhiều bệnh, nên có lắm người từ xa cũng mày mò tới lấy nước uống. Giá chỉ là một du khách đến thăm xứ này thì thú vị biết dường nào. Tiếc thay với cái võ thương nhân đại lý, Khắc Chung trà trộn trong đám đông bệnh hoạn, đến xin nước thần, đôi tai vẫn nghe ngóng động tĩnh. Nếu có ai để ý đến một thương nhân vẫn ngày ngày ung dung đi ngắm cảnh ngoạn mục xứ sở này, chắc không thể biết được Khắc Chung vẫn phải thu thập từng mẫu tin nhỏ. Những cái tháp oai nghiêm, sừng sững, dựng lên từ gạch đá rêu phong, kèm theo tiếng nước rơi tí tách như đang cuốn hút du khách vào cõi trầm luân. Rõ ràng Khắc Chung đang ngước mắt nhìn lên trần tháp, tưởng chừng như lặng ngắm những phiến đá màu xanh, mình láng dài, dễ tới non một trượng. Nhưng thật ra lòng Khắc Chung lúc nào cũng quẩn quanh với việc chính của mình. Đá xanh, gạch đỏ, có lẽ những viên gạch lúc mới ra lò hẳn còn tươi màu đỏ máu. Nhưng ở nơi đây, thời gian và rêu phong cổ kính như đang cố xóa nhòa cái tương phản về màu sắc đó. Hết thắng cảnh trên bờ, Khắc Chung lại đi thuyền nhỏ ra thăm đảo. Hết Cù Lao Xanh lại Hòn Nâm, Hòn Mũi với loại cá ngừ, cá thu nổi tiếng. Khắc Chung để ý mỗi lần đi qua gần hoàng cung đều được nghe đám cung nữ chim thành hát độc một câu buồn buồn. Hỏi Ngô Tấn mới rõ họ hát. Đàn kêu tích tịch tình tang, ai đem công chúa lên thang mà ngồi. Trình tướng quân, thang tức là hỏa giàn ạ. Nghe Ngô Tấn nói vậy, Khắc Chung chỉ lặng yên không đáp. Phải chăng đám cung nữ tốt bụng này muốn nói cho ta biết trước sự việc bi thảm của chim phi để liệu bề tính toán? Hoặc nữa, mưu cứu lệnh bà đã bị lộ chăng? Gặp Đặng Văn, Khắc Chung kể lại hết tất cả những điều tai nghe mắt thấy, trừ việc chạm trán với hai thương nhân trẻ Tây Vật ở tửu quán. Khắc Chung nói với Đặng Văn. Cái lý của ta có thể dựa vào tờ Cố Mệnh của Chiêm Vương. Chú thích: Cố Mệnh, là mệnh dặn lại lúc sắp chết. Hết chú thích. Trong đó không hề ghi việc Hoàng Phi Huyền Trân phải bước lên giàn thiêu. Đặng Văn hỏi lại: việc đó có xác thực không, tướng quân? Khắc Chung gật đầu đáp: thì chính tôi đã có được tin đó từ miệng một bố đề Chiêm Thành, tức Như Quan tể tướng bên ta, người được Chiêm Vương ra lệnh thảo tờ cố mệnh này. Đặng Văn nói: thưa tướng quân, tôi cảm thấy việc thương thuyết là khó đấy. Không khéo đến phải dùng kế để liều cứu lệnh bà thoát khỏi giàn thiêu. Khắc Chung thủng thỉnh đáp: thế mà hồi ở Kinh Sư, Quan An Phủ cứ ngỡ mọi việc sẽ suôn sẻ. Mà cho dù có cứu được lệnh bà thoát khỏi giàn thiêu thì đó mới chỉ là bước đầu. Rồi sau đó nếu như không rước được lệnh bà trót lọt về Thăng Long thì cũng chẳng ích gì. Đặng Văn dương mắt hỏi: thưa tướng quân, tôi tưởng nếu đưa được lệnh bà ra khỏi đây thì công việc coi như đã xong quá nữa. Khắc Chung cười: chắc Quan An Phủ chưa lường hết những bất trắc có thể xảy ra. Nhưng thôi, dù sao lúc này tôi phải vào thành gấp. Đặng Văn phải nhận là mấy người lính Trạo Nhi quê ở Lộ Diễn Châu do tướng quân Khắc Chung chọn để chở thuyền con cho mình là những tay thạo nghề sông nước. Rõ ràng nước triều dâng, sóng xô ầm ầm tung bọt ngầu trắng xóa, mà chiếc thuyền nhỏ chở Quan An Phủ Sứ cùng Vũ Đệ và Ngô Tấn vẫn lướt nhẹ, tưởng chừng như bay trên ngọn sóng. Tối nay hết canh hai mà thuyền Khắc Chung vẫn chưa quay về. Đặng Văn nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Quan An Phủ đã dùng tất cả sự khéo léo trong ứng xử ban giao với Chiêm Vương, nhưng xem chừng vẫn vô vọng. Gần hết canh ba, chiếc thuyền nhẹ mới quay về, nhưng chỉ chở độc một mình Khắc Chung. Thuyền rẽ sóng lao băng băng, ngay trong đêm vắng cũng không nghe thấy tiếng mái chèo. Khi chiếc mũi thuyền đang đà chồm lên tưởng chừng sắp lao vào mạng quan thuyền Thăng Long, thì bỗng quay ngang, một người lính đã chống tay cho hai thuyền gần như áp sát vào nhau. Từ mép quan thuyền, một người lính khác đã chờ sẵn thả thang dây xuống. Khắc Chung chỉ việc bước lên, phía dưới đã có người giữ cho thang khỏi lắc lư. Khắc Chung bước vội về buồng mình. Chú lính hầu vội nhấc ấm nước đặt lên bếp hỏa lò còn đỏ than hồng. Chú chỉ cần quạt nhẹ vài cái, lửa than kêu lép bép, rực đỏ, loáng một cái ấm nước đã sôi. Chú lính trẻ vừa bỏ chè vào ấm chiêu, Khắc Chung đã hỏi: đêm nay chú cho ta uống trà gì? Chú lính lễ phép đáp: trình tướng quân, chè Đại Tần ạ. Nếu tướng quân không thích thì con đổi sang chè Trảo Oa hoặc Tây Vực. Khắc Chung hơi cau mặt lại: đúng thứ chè nhạt phèo, chẳng có hương vị gì cả mà lại đắt. Sao không cho ta uống chè Đại Việt có phải rẻ hơn không? Chú lính thật thà nói: trình tướng quân, ở đây chè Đại Việt lại là chè ngoài cõi, còn đắt hơn cả chè Tống mà khó mua. Thế thì pha cho ta chè Tống, thật đặc vào rồi để đấy cho ta. Thấy người lính đổ nước sôi vào ấm chuyên rồi đặt siêu nước lên bếp lò, đứng lùi lại khoanh tay như chờ lệnh, Khắc Chung bảo: từ tối mai, sửa soạn chè và ấm cho ta xong, chú cứ đi ngủ không phải thức, vì biết ta lúc nào về mà chờ. Chú lính ngoan ngoãn chắp tay lui ra. Ở buồng bên, Đặng Văn đã hiểu rõ Khắc Chung đang gặp trắc trở gì đó khá lớn nên mới về muộn. Lại sai pha chè đặc là cố ý thức đến sáng để tìm mưu kế gì đây. Không thấy tiếng Vũ Đệ và Ngô Tấn, Đặng Văn đoán đêm nay họ có việc phải ở lại trong thành. Đặng Văn đã mấy lần định nhổm dậy sang hỏi thăm Khắc Chung, nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi. Tướng quân đang chìm đắm trong suy tư, ta cũng chẳng nên xáo trộn sự yên tĩnh làm gì. Mà quả thật lúc này, đầu óc Khắc Chung khá căng thẳng. Nói cho đúng hơn là căng thẳng từ lúc gặp tay lái buôn trẻ Tây Vực trong tử quán ở Đồ Bàn. Khắc Chung vẫn cho rằng trời đã phú cho mình một trí nhớ khá tốt, cho nên ngay từ khi người lái buôn bước vào quán, dù quấn khăn to trên đầu, mặc quần áo Tây Vực, Khắc Chung cũng nhận ra ngay người này đóng vai gia nhân, và sau đó đã thập thò sau tấm mành trúc trên chiếc thuyền buôn đậu ở xế bến Đông Bộ Đầu mà chủ nhân đã mời Khắc Chung xuống thuyền đánh chén bữa thịt nai với rượu Mao Đài. Đúng rồi, khi Khắc Chung rời khỏi bến, trước khi người đó buông rèm xuống, Khắc Chung còn nhận ra một nốt ruồi đỏ ở phía sau tay trái. Hình như người kia ngay khi bước vào tử quán cũng đã sớm nhận ra Khắc Chung, nên kiếm một cái bàn khuất sau lưng lại vị tướng Đại Việt, lúc này cũng súng sính trong bộ quần áo thương nhân. Chú lái Tây Vực xem chừng chỉ ăn uống qua loa, rồi vội đứng dậy, quay ra. Nếu đúng là người của chủ thuyền đeo vòng bạc ở cánh tay, thì rõ ràng mình đang bị giám sát chặt chẽ. Lão chủ thuyền mắt một mí đã nắm chắc được chuyến đi này. Kế sách liệu có bị lộ không? Nếu hắn có giả tâm hại ta, thì tại sao lại cho ta cả hải đồ lẫn la bàn là hai vật báu đối với dân đi biển? Tùng Hỏa Mù xuất hành theo ngày lành tháng tốt, hắn cố tình muốn hải đoàn Đại Việt này tới thành Đồ Bàn muộn, định nhằm chủ đích gì? Nếu hắn đã lộ mật kế của ta với quốc vương Chiêm Thành và chủ bụng ám hại ta, thì chuyện đó cũng không phải khó ở giữa kinh thành xa lạ.